Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 104, còn có bí mật. Đối với hạ mực cùng mài mực tốc độ, đã có người dùng Đoan, Hấp, Thao Nghiễn từng làm so sánh. Trong đó Đoan Nghiễn mài mực càng tốt hơn, mà Hấp Nghiễn hạ mực càng tốt hơn. Thao Nghiễn xen vào Đoan Hấp trong lúc đó, hạ mực trội hơn Đoan Nghiễn mà mài mực trội hơn Hấp Nghiễn. Vì lẽ đó từ dưới mài mực tới nói là đem mâu thuẫn điều tiết đến vừa đúng. Có điều, nguyên liệu đá tính chất thiên biến vạn hóa. Hơn nữa tân chất liệu đá cũng không bằng lão chất liệu đá. Vì lẽ đó như vậy thí nghiệm, chỉ có thể làm cái đơn giản tham khảo. Xem Trịnh An trí ba bên nghiên mực, luận biểu hiện, Đại Tống phía kia lão Thao Nghiễn hiệu quả tốt nhất. Hạ mực tốc độ nhanh, mài mực so với Đoan Nghiễn đến. Cơ bản không có gì sai biệt, ra mực viết lên cũng phi thường trôi chảy. Lấy biểu hiện tới nói, này mới Thao Nghiễn giá trị muốn so với bên cạnh Đoan Nghiễn muốn cao. Nhưng mà, bán đấu giá thị trường giá sau cùng, ngoại trừ công hiệu ở ngoài, tiếng tăm cũng quan hệ tác dụng rất lớn. Đương nhiên, nếu như có Trịnh An trí cho này mới Thao Nghiễn học thuộc lòng sách, vậy thì rất khác nhau. Trở xuống. Mài mực tới nói, Thao Nghiễn biểu hiện đã xem như là hàng đầu cấp độ. Nhưng khi Mạnh Tử Đào sử dụng Thiên Nghiễn mài mực lúc, hiểu việc Trịnh An Chí cùng Vương Chi Hiên, đều không kìm lòng được địa phát sinh than thở tiếng. Chỉ thấy hạ mực không chỉ cấp tốc, hơn nữa mài mực nhanh mà ôn hòa như ngọc, không hư đầu bút, sử dụng mực này viết phi thường trôi chảy. Trịnh An Chí thử viết thời điểm, trong lòng vui sướng tâm ý. Tự nhiên mà sinh ra, mà Mạnh Tử Đào cảm thụ càng sâu, hắn chỉ cảm thấy nghiền nát lúc cảm giác càng thêm mịn nhẵn. Hơn nữa nghiền nát không hề có một tiếng động cảm giác phi thường khoan khoái. Cùng mình lúc trước sử dụng tới nghiên mực so với, một cái là trên trời, một cái là lòng đất, hoàn toàn không có cái gì khả năng so sánh. Trịnh An Chí thả tay xuống bên trong bút lông, không kìm lòng được địa thở dài nói. Thật Nghiễn, thực sự là thật Nghiễn. Chẳng trách Tô Đông Pha trước khi chết, muốn cho nhi tử cố gắng bảo tồn này Nghiễn. Trịnh Nhã Hân hơi nghi hoặc một chút hỏi, nếu là như thế, vậy tại sao lúc trước đem nó đặt ở thư trong lồng a? Trịnh An Chí cười nói, không phải đã nói rồi sao? Lúc trước là bởi vì Tô Đông Pha bị vu hại vào ngục. Hắn làm sao cũng phải đem bảo bối của hắn ẩn đi chứ? Lại nói, lúc trước Tô Đông Pha đến cùng đem Thiên Nghiễn tàng ở nơi nào? Ai lại biết, giấu ở thư lung nói chuyện, cũng chỉ là sau đó truyền tới. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị quả thật có khả năng này. Trịnh Nhã Hân lại hỏi, cái kia lúc trước Tô Đông Pha mới 12 tuổi, làm sao sẽ biết, hắn phát hiện nguyên thạch có thể chế tác nghiên mực đây? Trịnh An Chí trả lời. Khả năng này liền hơn nhiều. Hay là hắn vừa vặn quay về nguyên thạch hà hơi. Nguyên thạch trên xuất hiện hơi nước. Cảm thấy có thể chế tác nghiên mực. Lại hay là bởi vì bên người vừa vặn có mặc thỏi thử một hồi. Kết quả phát hiện hiệu quả phi thường xuất chúng. Trịnh Nhã Hân hỏi tới. Cái kia Tô Đông Pha phụ thân lại là xảy ra chuyện gì đây? Hay là Tô Đông Pha từ trong đất đào ra một tảng đá? Chính là một phương thật Nghiễn. Hắn cảm thấy quá kỳ quái ba. Còn đến cùng nhân tại sao? Ta lại không phải trong tiểu thuyết bách hiểu sinh. Làm sao có khả năng chuyện gì đều biết? Nói đến đây, Trịnh An Chí cười híp mắt nói rằng. Ta nói ngươi nhà đầu này. Ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy vấn đề? Là không phải là muốn đem ta hỏi đến á khẩu không trả lời được mới được a? Trịnh Nhã Hân đẹp đẽ. Địa le lưỡi một cái. Ra ra. Ta nào có ý này, chỉ là muốn làm cái rõ ràng mà, làm sao không thấy ngươi bình thường ở đồ cổ phương diện lòng. Hiếu kỳ nặng như vậy, Trịnh An Chí cười ha ha, đối với này cũng không có nhiều lời. Hỏi tiếp Mạnh Tử Đào nói, tiểu Mạnh, này mới nghiên mực ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào a? Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Trịnh Lão, ta người này đi. Yêu thích thu gom văn ngoạn. Hơn nữa bình thường cũng yêu thích viết viết đồ vật. vì lẽ đó này mới nghiên mực ta nghĩ chính mình thu gom. Kính xin ngài có thể thứ lỗi a, trên thực tế. Nếu như này mới nghiên mực chỉ là xem hiện tại biểu hiện như vậy. Mạnh Tử Đào nhất định sẽ đồng ý chuyển nhượng. Nhưng dị năng đưa ra giá trị, so với ở bề ngoài cho thấy đến đặc thù cao nhiều lắm. Mấy tháng nay, dị năng xưa nay đều chưa từng sinh ra sai. Đã như vậy, vậy khẳng định còn có hắn không có phát hiện bí mật. Ở tình huống như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không đem nghiên mực như thế chuyển nhượng đi ra ngoài. Tổng không chắc vì được đến Trịnh An Chí hảo cảm, để cho mình ăn cái thiệt lớn chứ. Trịnh An Chí vẻ mặt ôn hòa địa khoát tay áo một cái. Tiểu Mạnh, đừng nói cái gì thứ lỗi không thứ lỗi. Này vốn là ta là bằng hữu hỏi thăm. Đừng nói là như vậy. Coi như là ta mình muốn. Đều cũng không thể ép mua ép bán. Nếu như nói như vậy. Vậy thì là cậy già lên mặt. Không biết tự trọng. Thấy Trịnh An Chí nói như vậy. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, hắn liền cảm thấy đến tâm thái của chính mình có chút buồn cười. Nếu như Trịnh lão phẩm đức có vấn đề, cái kia làm sao có khả năng được nhiều người như vậy kính trọng. Chính mình như thế nghĩ, hoàn toàn là thấy rõ Trịnh lão. Mọi người hàn huyên một hồi nghiên mực đề tài. Trong lúc, Trịnh An Chí nói mấy điểm giám định nghiên mực tốt xấu cần thiết phải chú ý địa phương. Mạnh Tử Đào tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Phải biết, đồ cổ nghề này kinh nghiệm quan trọng nhất. Có thể một cái nho nhỏ kinh nghiệm, liền có thể làm cho mình thiếu gây sự chú ý một lần. Thiếu tổn thất mấy trăm hoặc là hơn vạn còn chưa hết tiền tài. Coi như là Mạnh Tử Đào nắm giữ dị năng. Nhưng dị năng chuyện như vậy cũng không thể tiết lộ. Mà loại này kinh nghiệm, liền để hắn kiếm lậu có lời giải thích. Do đó hạ thấp dị năng tiết lộ xác suất. Hàn huyên một hồi, đoàn người lại trở về phòng khách, chờ đại gia vào tòa. Trịnh An Chí liền chỉ vào trên bàn một đôi thanh hoa chén nói rằng: "Đúng rồi, các ngươi nhìn chuyện này đối với ngưỡng trung thức bôi." Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút đĩa, nhìn một chút bàn cái chén, tiếp theo rồi cùng Trình Khải Hằng đồng thời, một người cầm một cái chén xem lên. Ngưỡng trung bôi thức, nhân đảo ngược như chuông mà được gọi tên, lại xưng linh đang bôi, kim trung bôi, khánh thức bôi, lưu hành với minh, thanh giai đoạn sau. Này chén gốm mỏng nước men trơn, mềm mại trong suốt, tạo hình tú xảo, đường nét êm dịu, bên trong ở ngoài đều vì là thanh hoa trang sức. Trong chén khẩu duyên vòng mang cẩm địa vì là sức, chén bích quang tố không văn. Chén tâm thanh hoa song vòng vi bên trong hội kỳ lân một đầu. Bẻ gãy cảnh ngẩng đầu. Dược đủ dương vĩ. Anh tư bộc phát. Hùng bôn với tùng thạch hoa cỏ. Chén ở ngoài thanh hoa hội có cổ tùng. Kỳ thạch. Dương liễu. Hồng hoa cùng với cành trúc. Lưu vân cùng lệ nhật. Bóng cây ba dương nhàn nhã khế tức. Ưỡn một cái rút dáng người. Trách thủ cất bước. Một bước chậm đuổi đi. Nhìn lại tìm kiếm. Một bốn chân cùng tồn tại, hình như có suy ngẫm. Quan người theo ngưỡng trung chén chuyển động liền có thể cảm nhận được không giống con dê tư thái. Rất có thị giác hiệu quả. Này chén chi thanh hoa u tĩnh đáng yêu, nùng nghiên hiện ra tử. Hẳn là sử dụng xanh trở lại liêu vẽ mà thành. Bút pháp trôi chảy tiêu sái, bôi lên thỏa đáng. Có thể thấy được họa sĩ am hiểu sâu xanh trở lại chi liêu tính. Chén dưới đáy thanh hoa song vòng vi, đại minh gia tĩnh niên chế, 6 chữ hai hàng thanh hoa kiểu. Dáng thể chữ khải, vận bút mạnh mẽ, bút thô màu đậm, thân hình kiện mỹ, kết hợp cương nhu, cứng cáp bên trong phiêu tú giật. Cẩn thận dám thưởng qua đi. Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi lớn tiếng nói cẩn thận. Nhưng ngay lúc đó, hắn tâm thần hơi động, bởi vì nếu như đây là một cái chính phẩm, Trịnh An Chí cần gì phải chủ động đề nghị để đại gia quan sát đây? Lẽ nào này hai cái ly có vấn đề? Vẫn là một con là chính phẩm, một con là hàng nhái. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào vội vã sử dụng dị năng. Kết quả này cái ly đúng là hàng nhái. Sau khi hắn bắt được khác một cái chén thời điểm, vừa bắt đầu liền sử dụng dị năng, kết quả giống nhau như đúc. Đồ cổ giám định chính là như vậy. Biết rồi là hàng nhái lại quay đầu xem. nhãn lực thật, liền có thể phát hiện vấn đề. Mạnh Tử Đào chính là như vậy. Lần thứ hai sau khi xem, lập tức liền tìm mấy vấn đề. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng Trịnh An Chí chủ động để bọn họ quan sát nguyên nhân. Chờ mọi người đem đồ vật đều sau khi xem, Trịnh An Chí liền cười híp mắt hỏi, các ngươi cảm thấy chuyện này đối với Ngưỡng Trung Thức Bôi thế nào? Thấy đại gia hai mặt nhìn nhau, đều không mở miệng, Trịnh An Chí liền điểm danh nói, Tiểu Trình, ngươi nói trước đi đi. Trình Khải Hằng xoắn suýt một hồi, lúc này mới đem phán đoán của chính mình nói ra, ta cảm thấy chuyện này đối với Ngưỡng Trung Thức Bôi hẳn là chính phẩm đi. Trịnh An Chí không tỏ rõ ý kiến, tiếp theo liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm thấy chuyện này đối với đồ vật có yêu khí. Lời này để Trình Khải Hằng cùng Vương Khánh Thần đều rất là kinh ngạc. Trịnh An Chí cười ha ha nói, Tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy yêu ở nơi nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, đầu tiên chính là chữ khắc không đúng lắm. Chân chính, đại minh gia tĩnh niên chế kiểu dáng thể chữ khải. Tĩnh tự bên trái, lập bên vị trí hơi cao. Thường cùng bên phải thanh, cái khác nửa bộ đầu làm chuẩn. Tuy rằng, bởi gia tĩnh hoàng đế trưởng quốc dài đến 45 năm lâu dài. Thời minh gia tĩnh hậu kỳ, quan diêu trưởng viết chữ khắc đào nghệ nhà khác đổi người khác. Phong có biến hóa, nhưng cũng có điều là tĩnh tự bên trái, lập dưới di mà thôi. Nhưng chuyện này đối với Ngưỡng Trung Thức Bôi trên chữ khác, xạ xem trọng xem không thành vấn đề. Nhìn kỹ đến, bút họa nhưng không như vậy chính. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Mạnh Tử Đào giải thích thời điểm, Trình Khải Hằng bọn họ đều tụ hợp tới. Phát hiện quả thật có Mạnh Tử Đào nói vấn đề. Điều này làm cho Trình Khải Hằng liên tục cười khổ. Vừa nãy nếu như hắn cẩn thận một điểm, kỳ thực cũng có thể nhìn ra vấn đề trong đó. Then chốt vẫn là qua loa bất cẩn rồi. Cảm thấy chữ khắc cùng trong trí nhớ mình tương đồng, sẽ không có nhìn kỹ. Trịnh An Chí gật đầu cười. Còn nữa không? Mạnh Tử Đào nói rằng, thứ hai là thanh liêu có vấn đề. Này hai cái đồ vật trên thanh hoa màu sắc tuy rằng diễm lệ, hiện tử màu xanh lam, nhưng nhìn kỹ, vẫn là cùng chân chính xanh trở lại liêu có điều khác biệt. Càng mấu chốt chính là, sử dụng lão gia ngài lúc trước nói quan sát bình đẳng thanh liêu phương pháp, cũng có thể sử dụng đến phía trên này. Chấm ngoặc kép, cái gì? Mạnh Tử Đào lời còn chưa nói hết, Trình Khải Hằng liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vội vã cầm lấy hai cái ly, này vừa nhìn, vẻ mặt liền có vẻ hơi ngạc nhiên, nói rằng, chuyện gì thế này, lẽ nào đám người kia không phỏng bình đẳng thanh, cải phỏng xanh trở lại liêu. Trịnh lão thở dài một tiếng, cái này có thể là vấn đề của ta đi, lần trước có phát hiện mới sau khi, ta cũng làm người ta bắt tay điều tra, tiến triển cũng tốt hơn, có thể chính là bởi vì như vậy. Làm cho đối phương có cảnh giác. Từ cái kia sau khi, liền cũng lại có hay không tân hàng xuất hiện. Cho tới chuyện này đối với đồ vật, nhắc tới cũng xảo, là ta một vị lão hữu sinh nhật thời điểm, vãn bối đưa lễ mừng thọ. Lúc đó hắn yêu thích không buông tay, thưởng thức chừng mấy ngày. Trong lúc vô tình phát hiện chữ khắc vấn đề, tiến tới lại phát hiện thanh liêu vấn đề. Lúc này mới đem đồ vật đưa đến ta này đến, để ta nhìn một chút. Ngưỡng Trung Thức Bôi, https://acm.cmc.cnr/2015/1/2022/16255/1lzff/x3sizax6w8sajpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.